Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, âm đọc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đồng tiết bởi vì cũng uống rượu, cho nên nàng cũng không có lái xe đi, mà là làm nàng ba ba tài xế lại đây tiếp nàng. Cho nên đi trước một bước, Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ cũng có thể đem xe phóng tới nơi này, chờ ngày mai lại đến lấy đến. Nhưng là nghĩ đến phiền toái sớm giải quyết sớm nhanh nhẹn hảo, vì thế liền gọi điện thoại kêu cái đại giá. Chính mình tắc ngồi ở trong xe nghe nổi lên âm nhạc. Đại giá tới thực mau, không đến 10 phút liền đã cưỡi tiểu chạy bằng điện tới rồi tiệm cơm. Hạ Thiên Kỳ đem ghế điều khiển nhường ra tới, chính mình tắc ngồi ở phó điều khiển thượng. Nhưng mà hắn bên này mới vừa đem cửa xe quan hảo, mặt sau liền trực tiếp chen vào tới ba cái sắc mặt bất thiện nam nhân. Hạ Thiên Kỳ không đợi mở miệng nói chuyện, một phen sắc bén chỉ thủ liền trực tiếp để ở hắn sau trên cổ. Đừng nhúc nhích, động liền mẹ nó giết chết ngươi. Mặt sau người hung tợn uy hiếp Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lời nào, mặc cho đại giá đem xe chạy đến một chỗ thực hẻo lánh địa phương. Xe chạy đến một mảnh nhà xưởng khu. Bởi vì thời gian quan hệ nơi này đen nghìn nghịt một mảnh, căn bản nhìn không thấy bán cá nhân ảnh. Xuống dưới, tới cái kia đại giá hiển nhiên là cùng mặt sau mấy người kia một đám. Lúc này cũng hiển lộ hung dung, buộc Hạ Thiên Kỳ từ trên xe xuống dưới, mà liền ở kia bốn người đem hắn áp xuống xe thời điểm, phía sau liền lần thứ hai chiếu tới ánh đèn, lại có hai chiếc xe khai lại đây. Hai chiếc xe thực mau liền tới rồi bọn họ phụ cận. Tiện đà trước sau xuống dưới 6 cá nhân. Trong đó liền có ải tử cùng Nhậm Học Bằng đám người. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bị kia 4 người vây quanh, ải tử một chút tới liền càn rỡ đến cực điểm cười nói. Ha ha, thế nào Hạ Thiên Kỳ? Ta liền nói làm ngươi cẩn thận một chút. Ngươi như thế nào một chút đều không nghe lời đâu. Có lẽ là sợ nháo ra mạng ngươi. Cho nên ải tử đám người trong tay cũng không có vũ khí. Xem ra là cảm thấy những người này đối phó một cái mặc dù không cần thứ gì cũng dư giả. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến đi tới ải tử, mà là ở đếm ở đây nhân số. Tính thượng phía trước 4 người, cùng sau lại 6 cá nhân. Đối phương tổng cộng có 10 người. Nói cách khác, trong chốc lát sẽ có 10 người lọt vào hắn đau bẹp. Mắt thấy ải tử đám người cũng đã xông tới, phía sau cái kia dùng chỉ thủ chống hắn tráng hán liền ý bảo người bên cạnh đem hắn đá đến. Kết quả người nọ vừa mới nhấc chân, Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên một hồi thân đem này đá bay đi ra ngoài. Đến nỗi hắn phía sau đại hán, tắc bị hắn dùng đầu hung hăng va chạm, thoáng chốc phát ra hét thảm một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng cứ việc như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không có buông tha hắn, mà là đuổi theo lại hung hăng ở trên mặt hắn tới một quyền. Thảo các ngươi, mẹ, còn thất thần làm gì? Cho ta làm chết hắn. Thấy Hạ Thiên Kỳ chớp mắt công phu liền đánh ngã hai người, ải tử đám người trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Nhưng là cứ việc Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng bọn họ cảm thấy những người này chính là lại như thế nào bất kể. Vây công một người lại cũng là dư giả, cho nên nhưng thật ra không có lui bước vọt đi lên. Đối với khiêu khích chính mình người, Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay không quen. Vì thế liền tới một cái đánh một cái. Phải biết rằng hắn hiện tại ngay cả giống nhau quỷ vật đều không sợ. Còn sẽ sợ mấy cái cáo mượn oai hùm nhân cha sao? Ngắn ngủn hơn một phút công phu, trên mặt đất liền đã nằm xuống 8 người. Hơn nữa này 8 người có một cái tính một cái đều bị Hạ Thiên Kỳ tấu đến ngất đi. Duy nhất còn thanh tỉnh cũng chỉ thừa ải tử cùng Nhậm Học Bằng. Hai người thấy đại sự không ổn liền cũng muốn lái xe đào tẩu. Nhưng là lại bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo ngăn cản xuống dưới. Nói thật, ta hôm nay thật đúng là sợ các ngươi không tới tìm ta. Bất quá ta phải khen ngợi các ngươi vài câu. Tới rất đúng lúc. Không chậm trễ ta quá dài thời gian. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền thân ảnh chợt lóe, trực tiếp tới rồi Nhậm Học Bằng trước mặt. Nhậm Học Bằng thậm chí đều không có phản ứng lại đây. liền bị Hạ Thiên Kỳ bắt lấy tóc, xuống phía dưới hung hăng một túm, một chân đá vào hắn trên bụng. A, hiện tại biết đau, sớm làm gì đi. Hạ Thiên Kỳ đối với Nhậm Học Bằng đau kêu thờ ơ. Lúc này xoay tay lại cho hắn một cái vang dội cái tát. Trực tiếp đem Nhậm Học Bằng phiến hôn mê bất tỉnh. Ải tử nào gặp qua loại này trường hợp. Rõ ràng là 10 người vây ẩu một cái. Nhưng đến cuối cùng lại thành một người vây ẩu 10 người. Kỳ ca, người đừng nóng giận. Người đã quên chúng ta là lão đồng học sao? Việc này liền như vậy qua đi đi. Ải tử đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ. Lúc này cũng không hề muốn chạy trốn sự. Một lòng muốn hướng lão đồng học cảm tình thượng dựa. Ý đồ có thể hóa giải Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ đi vào ải tử bên người. Tiện đà vỗ vỗ hắn kia viên có chút hói đầu. Gần từng chữ một nói. Hiện tại biết ta là ngươi lão đồng học. Hiện tại biết sợ. Như thế nào tìm người tới lộng ta thời điểm không cảm thấy ta là ngươi đồng học. Vừa mới từ trên xe xuống dưới hướng ta kêu gào thời điểm như thế nào không sợ đâu. Kỳ ca, là ta không tốt, ta cũng là nghe xong Nhậm Học Bằng tên hỗn đản kia nói. Là bọn họ làm chúng ta tới, đều là hắn chủ ý. Ân, nếu đều là Nhậm Học Bằng chủ ý, ta đây cũng không làm khó ngươi. Chính mình phiến chính mình 20 cái tát ngươi liền có thể đi rồi. Đương nhiên. Nếu ngươi phiến không vang ta sẽ giúp ngươi. Như vậy bắt đầu đi lão đồng học. Kỳ ca, là muốn cho ta giúp ngươi sao? Không không không. Ta phiến. Ải tử không dám lại cùng Hạ Thiên Kỳ có kẻ mặc cả. Lúc này liền chỉ phải dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói làm. Bắt đầu dùng sức quất đánh chính mình mặt. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc dựa vào cửa xe thượng. Phảng phất không có việc gì hút yên. Nhưng là không đợi hắn này điếu thuốc hút xong. Nơi xa liền truyền đến một chuỗi cảnh minh thanh. Nghe được có cảnh sát tới. Ải tử cũng không hề phiến chính mình mặt. Mà là hướng về phía đèn xe chiếu tới phương hướng liều mạng phất tay kêu. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Đãi hướng về phía xử tới cảnh sát liều mạng hô vài câu sau. Ải tử liền xoay người lại âm hiểm cười đối Hạ Thiên Kỳ nói. Lúc này ngươi là 100% chết chắc rồi. Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Hạ Thiên Kỳ không thể không thừa nhận. Hắn xem qua như vậy nhiều mặt quỷ cùng tử thi. Liền không có một chương là so trước mắt ải tử còn muốn làm hắn ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ đem trên tay nửa thanh yên vứt bỏ. Mà kia lượng xe cảnh sát lúc này tắc cũng chậm rãi đình tới rồi hắn trước người. Theo sau từ xe cảnh sát xuống dưới 3 gã cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ vẫn dựa vào cửa xe thượng vẫn không nhúc nhích. Nhưng thật ra ải tử lúc này chạy qua đi. Chỉ vào Hạ Thiên Kỳ đối kia vài tên cảnh sát nói. Cảnh sát đồng chí ta muốn báo nguy. Người này đem chúng ta đều đả thương. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Cảnh sát trừng mắt nhìn ải tử liếc mắt một cái. Tiện đà cầm bộ đàm nói. Nhà xưởng lộ đại viện đại quy mô tụ chúng ẩu đả. Thỉnh cầu lại phái người lại đây. Cuối cùng, bao gồm Hạ Thiên Kỳ ải tử ở bên trong 11 cá nhân, đều bị cảnh sát đưa tới phụ cận đồn công an. Tới rồi phụ cận đồn công an sau, Hạ Thiên Kỳ liền thấy mặt khác áp mặt khác mười mấy người xe cảnh sát đều không thấy. Cũng chỉ có chính hắn bị áp đi vào. Theo sau liền vào phòng thẩm vấn, ngồi ở có chút lạnh băng ghế trên. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm theo sau đi vào tới người kia. Không phải người khác đúng là phía trước bị hắn đánh vựng Đại Huy. Ai u lão đồng học. Chúng ta thật là đã lâu không thấy a. Người đây là phạm chuyện gì? Như thế nào còn tiến vào loại địa phương này đâu? Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta này quan hệ ai với ai a? Có ta ở đây khẳng định nghĩ cách đem ngươi làm ra đi. Nga đúng rồi. Quên cùng ngươi nói. Sở trưởng nhi tử là ta chiến hữu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.